Em nhớ anh, chương 25, nụ hôn đầu của tôi, sao anh dám, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảnh 3 GTC ảnh nóng 15, GT, người có đầu óc trong sáng thì đừng đọc, GT, Âu không chịu trách nhiệm, SJ, tay nó mất thăng bằng mà vòng qua cổ hắn cảm nhận rõ từng vùng da thịt mềm mại của cơ thể nó, hắn ngày càng bị kích thích, hắn ra sức hôn cuồng nhiệt hơn nữa, hai lưỡi cứ quấn quýt nhau trong khoang miệng chẳng rời. Nó bị lôi vào nụ hôn của hắn. Mê man, cảm giác này, nó không hiểu, nhưng sao cảm giác rất lạ, nó mơ hồ như mình đang ở trên mây, lúc này, tâm trí nó bị thôi miên bởi đôi môi mỏng đầy mê hoặc của hắn, hai người cứ quấn lấy nhau, cho đến khi sắp hết không khí để thở hắn mới chịu buông nó ra, nó nhanh chóng thở mạnh để lấy oxy. Hắn vùi đầu vào hõm cổ quyến rũ thở hắt ra. Cảm giác thật tuyệt, vừa sợ hãi, vừa thèm muốn, nhiệt độ cơ thể hai người ngày càng nóng lên, từng giọt mồ hôi chảy xuống chứng tỏ lúc này hắn đã kìm chế như thế nào. Tiếp tục tay hắn kéo khóa váy nó xuống một cách mạnh bạo. Kéo xuống nữa, chiếc váy tuột xuống đất, hắn nhìn chằm chằm vào cơ thể ngọc ngà của nó, mạch máu như phun trào. Còn nó thì ngượng khỏi nói, lần đầu tiên có người nhìn thấy cơ thể của nó trừ hồi bé, ngượng không biết chui vào đâu. Hắn chiếm lấy môi nó một lần nữa, rồi đi xuống cổ, xuống đôi vai gầy rồi dừng lại, hắn vùi đầu mình vào rãnh ngực mê hồn kia tham lam hít hết mùi hương trên cơ thể nó. Tay nó vẫn không ngừng ôm lấy cổ hắn, thậm chí còn ôm chặt hơn, ham muốn không ngừng trỗi dậy, tay kia ôm chặt eo nó, lực quá mạnh khiến nó thoát khỏi giấc mơ do hắn tạo ra. Không, đừng mà Phong, xin anh, nó đẩy hắn ra, vội mặc váy vào, nó đang làm cái quái gì? Tại sao lại dơ bẩn thế này? Cậu học sinh đó viết thư cho nó thì có sao? Sao hắn phải cưỡng hôn như vậy? Những giọt nước mắt trong veo như pha lê rơi xuống. Tim hắn đau nhói khi thấy nó khóc, là hắn đã đi quá giới hạn rồi, hắn thực sự hối hận rồi, hắn hận không thể giết chết bản thân mình, vì ham muốn của bản thân, xém chút nữa hắn đã vấy bẩn người con gái này. Nụ hôn đầu của tôi, sao anh lại, ôm chầm lấy nó mặc cho nó vẫn khóc, giọng ôn nhu xem chút hối lỗi. Đây coi như là hình phạt cho cô vì dám tùy tiện để người con trai khác gần cô, một khi cô còn là người hầu của tôi thì tránh xa mấy thằng kia ra một chút. Nhưng hôm nay, xin lỗi, nếu lần sau tôi mà thấy vậy một lần nữa thì... Hắn cười xấu xa, nhìn thẳng vào đôi mắt bối rối của nó. Nếu không tôi sẽ, tôi hứa mà, nó nhanh chóng cắt lời của hắn vì đã hiểu được cái câu sau hắn định nói. Cô cầm, heo ngốc, hắn cười trừ xoa đầu nó hiểu ra là tốt. Gọi ai là heo ngốc tên Phong thối kia, nó có hơi tức cười vì câu nói của hắn, nó như thế này mà dám bảo heo ngốc. Thật quá đáng, vừa nãy xin lỗi cô tôi hơi quá. Hắn ấp úng, cũng chẳng biết nói gì ngoài lời xin lỗi. Vậy thì đừng có gọi tôi là heo, tôi thân với ai mặc tôi thì tôi sẽ bỏ qua cho anh. Nó mặc cả mặc dù trong thâm tâm đang hận hắn lắm trước cướp đi nụ hôn đầu của nó, chỉ cần đợi gần 2 tháng nữa thôi, nó sẽ hết cái nhiệm vụ này, lúc đó thì hắn mất hàm tiền đạo nó cũng mặc. Cô đang ra lệnh lại cho tôi à, lại còn thân với ai? Hắn dùng giọng lạnh vì nó vẫn còn ngoan bướng. Đi mà, nhưng không quá mức là được mà, Phong đẹp trai, Phong xinh gái, Phong tốt bụng, Phong. Khỏi nịnh tôi không biết mồm mép cô lại khéo như thế đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn cũng không ngờ Bảo Uyên nhà ta lại khéo mồm như vậy, sau này chắc phải tập cách không mềm lòng trước vợ rồi đây. Đi ra ngoài đi, sắp đến giờ về rồi, mấy người kia đang đợi đấy. Nó nói, chúc cả nhà năm mới vui vẻ, Min, Ad chan yêu mọi người, vote cho ao nè. Mọi người đọc cho ao nhận xét để chuyện được hoàn thiện tốt hơn nhé. Dạo này ao thiếu động lực quá. Đừng bỏ chuyện nha vì sóng gió sắp ập tới với mấy người họ rồi đó. SJ. Mong mọi người đọc chuyện mình mới viết gần đây, yêu rồi ai cũng khác và cho nhận xét. Chuyện mới viết được 1 chương nhưng mong mọi người đón đọc. 6. Cách chương.